tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 565 đến 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Nguyễn Tinh Vãn vừa tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng điện thoại trên đầu giường rung lạch cạch. Cô cầm lên xem, toàn là tin nhắn chúc mừng năm mới và lì xì Tết. Nguyễn Tinh Vãn xoa xoa thái dương đang nhức mỏi, trả lời từng tin nhắn một. Sau khi cô trả lời xong hết, Lê bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Bùi Sam Sam đang bày bát đũa. Trên bàn là một bát cháo nóng hổi và đầy đủ các món ăn. Thấy cô dậy, Bùi Sam Sam nói, Tinh Tinh, cậu dậy rồi à, mau rửa mặt rồi ăn sáng nào. Nguyễn Tinh Vãn nằm vật ra ghế sofa, cố gắng mở to mắt, hôm nay cũng có đồ ăn ngoài giao đến à. Bùi Sam Sam nói, đây không phải là đồ ăn ngoài, là tiểu thầm mang lên. Nguyễn Thầm từ trong bếp bước ra, em chỉ tình cờ gặp ở thang máy, tiện mang lên thôi. Nguyễn Tinh Vãn, họ đang chơi đố chữ à? Nguyễn Tinh Vãn ngây người nhìn bàn đầy món ăn. Dần hiểu ra, rồi xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Cô uống thêm một cốc nước mật ong lớn. Cảm giác khó chịu ở thái dương cũng biến mất. Ngồi xuống bàn, Bùi Sam Sam xoa xoa hai tay. Sáng đầu năm mới, đúng là tràn ngập mùi tiền và hương vị đồ ăn. Thay mình cảm ơn Chu Tổng nhé. Mình bắt đầu ăn thôi. Nguyễn Tinh Vãn gãi gãi lông mày, nhất thời không biết phải nói gì. Nguyễn Thầm múc cho cô một bát cháo. Chị ăn đi. Sau khi ăn xong, Bùi Sam Sam nói, Tinh Tinh, Tiểu Thầm, chiều nay hai người có kế hoạch gì không? Nếu không thì chúng ta đi xem phim nhé. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Cậu cứ sắp xếp đi, mình sẽ ngủ thêm một giấc. Nguyễn Thầm ngập ngừng rồi nói, em có việc. Bùi Sam Sam nghi ngờ nhìn cậu, Tết nhất mà em có việc gì? Có phải em đang yêu không đấy? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu. Nguyễn Thầm nói, không có chuyện đó đâu. Em chỉ hẹn với bạn học mà thôi. Bạn nam hay bạn nữ? Cả hai. Mắt Bùi Sam Sam lập tức sáng lên. Bạn nam có đẹp trai không? Nguyễn Tinh Vãn không cần nghĩ cũng biết Bùi Sam Sam muốn nói gì, liền vội vàng bịt miệng cô ấy lại, rồi nói với Nguyễn Thầm, được rồi, Tiểu Thầm, em cứ lo việc của mình, chiều về ăn cơm là được. Vâng. Sau khi Nguyễn Tinh Vãn và Nguyễn Thầm lần lượt rời đi, Bùi Sam Sam ngồi trước bàn ăn, nhìn đống đồ ăn hầu như chỉ mới động tới một chút, liền lấy điện thoại ra và bấm số gọi. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã nghe máy. Bùi Sam Sam cao giọng, nghiêm túc nói, trợ lý Lâm phải không? Tôi là Bùi Sam Sam. Chào cô Bùi, có việc gì vậy? Là thế này, tôi muốn hỏi, hôm nay Chu Tổng có công việc gì không? Ở đầu dây bên kia, Lâm Nam hơi ngạc nhiên. Hôm nay chẳng phải là Tết sao? Nếu Chu Tổng còn làm việc thì thật là có chút quá đáng. Anh trả lời chậm rãi. Không có đâu. Bùi Sam Sam hiểu ra và mỉm cười. Được rồi, được rồi. Tôi và Tinh Tinh chiều nay sẽ đi xem phim. Tôi sẽ đặt thêm một vé nữa. Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin cho anh. Nhờ anh chuyển giúp cho Chu Tổng nhé. Chương 566. Nguyễn Tinh Vãn vừa ngủ dậy và cảm thấy đầu có vẻ chóng mặt hơn. Cô vỗ vỗ đầu, thay đồ rồi xuống giường. Trong phòng khách, Bùi Sam Sam đã chuẩn bị sẵn sàng. Tinh Tinh, cậu muốn ăn gì không? Hay chúng ta đi ra ngoài ăn luôn? Nguyễn Tinh Vãn nói, mình muốn ăn món gì đó cay cay. Xem phim xong thì chúng ta đi ăn lẩu nhé. Được rồi, mình cũng thèm lắm, cậu đợi chút. Mình đi rửa mặt đã, rồi chúng ta đi, rạp chiếu phim vào buổi chiều đông nghịt người. Nguyễn Tinh Vãn vừa mới lấy vé trở về, thấy Bùi Sam Sam ôm ba chai coca. Sao cậu mua nhiều vậy? Tiểu Thầm không đến mà. Bùi Sam Sam cười khẽ, mình thấy khát, một chai có thể không đủ. Uống nhiều vậy, cẩn thận lát nữa không ăn được lẩu. Yên tâm đi, còn mấy tiếng nữa mà. Hơn nữa, chạy mấy vòng vào nhà vệ sinh thì hết thôi. Bùi Sam Sam nhìn đồng hồ. Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Được, khi đến rạp chiếu, Nguyễn Tinh Vãn chưa kịp ngồi xuống đã bị Bùi Sam Sam kéo dậy. Này, Tinh Tinh, người phía trước cao quá, mình không thấy được, cậu ngồi bên ngoài nhé. Mình ngồi bên trong, được, Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống, nhìn xung quanh, thấy toàn bộ rạp chiếu phim đã đầy, chỉ còn chỗ bên phải cô là còn trống, đúng là rất đông vui. Chẳng bao lâu, ánh sáng trong phòng chiếu giảm xuống, màn hình lớn bắt đầu phát quảng cáo phim, rất nhanh, phim chính thức bắt đầu. Nguyễn Tinh Vãn uống một ngụm coca, để chai sang một bên. Khi vừa định rút tay lại thì vô tình chạm vào một thứ gì đó. Chỗ trống lúc nãy không biết từ khi nào đã có người ngồi vào. Nguyễn Tinh Vãn vô thức ngẩng đầu nhìn lên, rồi toàn thân cứng đờ. Chu Tử Thâm nhìn vào mắt cô, giọng nói rất nhạt, nhìn tôi làm gì, xem phim đi. Nguyễn Tinh Vãn, cô ngượng ngùng quay ánh mắt đi, nhìn về phía Bùi Sam Sam. Thì ra vậy. Cô đã thấy có gì đó lạ lạ ở hành động của Bùi Sam Sam hôm nay. Hóa ra là đã có chuẩn bị từ trước. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cô. Bùi Sam Sam cũng không dám nhìn thẳng vào cô. Chỉ biết cầm chai coca lên giả vờ uống một ngụm. Cố gắng đánh lạc hướng. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi nhẹ. Nhìn lại màn hình trước mặt. Thôi được, dù sao thì gã đàn ông này cũng không có hành động gì quá đáng. Cô cứ coi như người bên cạnh là một người lạ, xem phim bình thường thôi. 2 giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh. Khi phim kết thúc, khán giả lần lượt đứng dậy. Bùi Sam Sam ôm bụng. Tinh Tinh, mình cần phải đi vệ sinh gấp. Mình đi trước, đợi ở bên ngoài nhé. Cô tìm lý do muốn đi, thì bị Nguyễn Tinh Vãn kéo lại. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười. Mình cũng đi, cùng đi. Chu Tử Thâm ngồi tại chỗ, đôi tay dài của anh đan chéo vào nhau. Các em ra ngoài bây giờ, ít nhất phải xếp hàng 10 phút. Nguyễn Tinh Vãn nói, vậy chúng ta đi sang trung tâm thương mại bên cạnh. Nếu không có việc gì thì Chu Tổng hãy đi trước đi. Cô chưa kịp dứt câu, Chu Tử Thâm đã đứng dậy. Theo tôi, cách chương.